Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, trả thù. Ta đã nói tiểu tử này thật lợi hại. Cái này Xích Long trận ti nói không phải đỉnh cấp trận pháp. Nhưng dùng ở chỗ này nói, vẫn tương đối hợp, uy lực to lớn đề thăng. Học tập cũng có thể rất nhanh học được, dễ dàng liệp sát chết 3 cái yêu thú thủ cấp. Tài nghệ này thực là không tồi. Hoa Thiên nhìn hiện ra ở giữa không trung hình vẻ, đối với Lâm Hiên biểu thị tương đối thỏa mãn, còn lại thành chủ đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lâm Hiên biểu hiện ưu dị, để cho hai đại thần tướng đều thấy vậy rất hài lòng. Về phần bọn hắn khảo hạch những thứ gì, Hoa Thiên bọn họ là không rõ ràng lắm. Đây đều là võ thần đại nhân ra đề mục, cấm tiết ra ngoài, người đệ tử không kém, đệ tử ta cũng không kém. Thu Vũ quỳ cười cười, đưa tay chỉ một người hình vẻ. Hoa Thiên Thuận chỉ nhìn sang, phát hiện Diệp Lăng Phàm dẫn theo bọn họ đội ngũ, đồng dạng là dễ dàng tàn sát một đám yêu thú. Bọn họ không có gì trận pháp, nhưng đều dựa vào đợi không tệ phối hợp, chính là có thể ung dung đánh phối hợp. Cát, đệ tử ta nhưng là sẽ trận pháp. Các ngươi nếu như gặp phải nhiều một chút yêu thú, cẩn thận nhưng muốn chọn bỏ quyền đây. Hoa Thiên cười hắc hắc, hắn cảm thấy Lâm Hiên giành thắng lợi tỷ lệ tương đối lớn điểm. Trận pháp cái này nhưng là đồ tốt, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có thứ này ở trên người. Dưới bình thường tình huống có rất ít người dùng đến loại vật này. Chỉ tu vi so với cao, mới có thể lợi dụng đến bố trí trận pháp. Bình thường những thiên tài này độc lai độc vãng, làm sao có thể sẽ có trận pháp? Cho dù có trận pháp, loại này tiểu hình trận pháp là không có có, đều là một ít tương đối không tệ trận pháp, nhưng bọn hắn nhưng không nhất định sẽ lấy ra cho người khác tu luyện. Phải không? Vậy chờ xem, Thu Vũ Quỳ không muốn chịu thua. Huống hồ chỉ cần săn giết được một cái thủ cấp, bọn họ thì có thể thành công tấn cấp. Diệp Lăng Phàm đã sớm thu được, cho nên không cần lo lắng không có tấn cấp, thì xem bọn hắn có thể hay không thuận lợi đợi tu tam tháng. Bên trong vùng rừng rậm này, nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Hừm, hắn sẽ đồ đạc cũng không ít, thực lực tổng hợp rất tốt, mấu chốt là trừ thành kiến, có khả năng tiếp nhận còn lại trận doanh người. Trước đó cười nhạo bọn họ cũng không ít, Tương Tuấn Viễn thỏa mãn gật đầu. Hắn chính là hạ giới mạnh nhất người tu luyện, trước đó ở đệ nhất trong thực tập, thu được thật tốt thành tích, hiện tại ở trên tới nơi này. Như vậy đề thăng thật đúng là làm ta cảm thấy giật mình. Ta còn tưởng rằng lần sau hắn mới có thể tới tham gia lần thực tập này. Hàn Võ nhịn không được tán. Dương, lúc này Tiềm Nguyên Tinh, rốt cục có cái thiên tài ổn áp phía trên một cái đầu. Bất quá phải cải biến tình huống bây giờ, vẫn là tương đối khó khăn a. Hừm, thành kiến là hiện tại nhất ảnh hưởng lớn, chỉ có thể nói từ từ sẽ đến đi. Hạ giới người tu luyện rất nhiều, muốn triệt để bài trừ là không có khả năng. Nếu là không có quá nhiều thành kiến, đó cũng không có như vậy ác liệt. Tương Tuấn Viễn lắc đầu thở dài nói, phải cải biến vẫn là quá khó khăn. Liền thần vực trong đệ tử đều bài xích lẫn nhau, chớ nói chi là bài xích hạ giới người tu luyện. Hàn Võ cũng là theo chân lắc đầu. Bọn hắn bây giờ không bắt buộc cải biến cái gì, chỉ muốn nhìn một chút Lâm Hiên đi tới trình độ nào. Cùng lúc đó, ở mảnh này hắc ám xâm lâm ở chỗ sâu trong trong, có một đám yêu thú tụ tập cùng một chỗ, dẫn đầu lại là một cái nhân loại. Khi nhưng cái này xem người loại thoạt nhìn cả người tản ra yêu khí, nhìn quỳ lại ở trước mặt mình 5 vị đại tướng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nói, những nhân loại kia lại tới đây trong thí luyện, từ lần trước đến bây giờ đều qua 10 năm. Rốt cục lại phái người qua đến thí luyện, xem ra bọn họ thật là coi chúng ta là tác đá mài đao, muốn đem bọn họ đệ tử bị thật tốt tôi luyện thoáng cái sao. Hắn dưới sự tức giận, bỗng nhiên vỗ ngồi xuống ghế đá, ầm ầm một tiếng bị đánh thành cái nát bấy. Đại vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lẽ nào liền tùy ý bọn họ đồ sát chúng ta yêu tộc sao? Ngồi xuống yêu tộc tức giận nói ra, đương nhiên không có khả năng, bọn họ đem chúng ta nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, Ai không muốn rời đi nơi này? Bất quá muốn rời đi nơi này, cơ bản rất không có khả năng. Đã như vậy chúng ta liền đem những nhân loại kia bắt. Như là trước đây chúng ta đối đãi những thứ kia ngu xuẩn nhân loại như nhau. Từng cái nhét vào trong miệng ăn tươi. Thanh niên liếm liếm đầu lưỡi. Trong ánh mắt nổi lên mấy đạo tinh hồng. Tựa hồ hồi tưởng lại đương thời ăn thịt người tràng cảnh. Ở đây trừ vị thanh niên này bên ngoài, đều là yêu thú hình thái. Duy chỉ có thế nhân tài là nhân loại hình thái. Hắn tu vi cao nhất, tự nhiên có khả năng hóa vì nhân loại hình thái. Cũng có thể tiếng người nói. Còn lại đồng dạng có thể nói. Nhưng hình thái thì không cách nào cải biến. Đây mới thực sự là thuần chủng yêu tộc. Ở trầm nguyên lĩnh vực trong, những yêu tộc kia cũng không tính là chân chính yêu tộc. Đều là kết hợp nhân loại huyết mạch yêu tộc. Chỉ bộ phận mới là thuần chủng yêu tộc. Đại bộ phận đều là cùng nhân loại kết hợp qua đi đại. Nếu bọn họ muốn ma luyện một phen, vậy hãy để cho bọn họ thật tốt tôi luyện thoáng cái. Xem bọn hắn có thể ngăn cản hay không chúng ta công kích. Để cho bọn họ có đến mà không có về. Với lên mấy cái qua đây, uy hiếp bọn họ thả chúng ta đi ra ngoài. Thanh niên cười nhạt không ngớt, nhấc chân liễn hướng phía dưới đi ra bên ngoài. Đi, tiểu các, theo ta cùng đi bắt người. Là, đại vương, ngũ đại đem đi theo đến. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Sáu người này đều là linh thần kỳ tu vi yêu tộc. Bất quá tu vi đều không thế nào cao. Chỉ đại vương tu vi cao nhất. Tuy nói số lượng không nhiều lắm. Nhưng đối đầu với Lâm Hiên bọn họ. Vậy coi như có thể nghiền ép bọn họ. Nguy cơ từ từ tới gần. Rất nhiều thí luyện giả nhưng đang tìm nửa bước linh thần kỳ yêu tộc. Lâm Hiên bên này nhân số một hơi thở thì thêm đến mười mấy đông đúc. Có người nhiều như vậy sau đó. Bọn họ nắm bắt lớn hơn nữa. Nhất là đang tu luyện xích long trận sau. Cộng thêm có Lâm Hiên lĩnh đội. Bọn họ cảm giác lòng tin mười phần. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được không ít yêu thú. Đều bị bọn họ dễ dàng tiêu diệt. Nửa bước linh thần kỳ tu vi yêu thú lại là thu hoạch mấy con. Phối hợp lại càng lúc càng thấu đáo. Trên đường còn gặp phải còn lại trận doanh. Lâm Hiên chính là thu lưu qua đây. Có thì xem thường ra theo chân bọn họ làm bạn. Chính là mang theo đồng bạn ly khai. Điểm ấy Lâm Hiên không có nói cái gì đó. Ngược lại đây đều là bọn họ tuyển chọn. Nên làm bọn họ đều làm. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào thì mặt khác nói. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh thì đi qua thời gian một tuần. Khu vực này giống như là vô biên vô hạn vậy. Bọn họ đều cảm giác đi tới phần cuối. Lúc này ầm ầm một tiếng. Một trận kịch liệt bạo tạc từ đàng xa truyền đến. Lâm Hiên bọn họ sầm mặt lại. Chính là nhanh chóng chạy tới. Vẫn đến bọn họ đều là làm như thế. Chỉ cần có tiếng nổ mạnh, nhất định là thí luyện giả cùng yêu tộc xung đột. Khi bọn hắn tiến lên thì, chính là chứng kiến không ít người từ bên kia đã chạy tới. Vẻ mặt hoảng sợ, theo sát mà chứng kiến đuổi theo, chính là một đoàn yêu thú. Số lượng ước chừng đạt hơn mấy trăm đông đúc. Cái này tựa hồ còn chưa phải là cực hạn. Chung quanh còn liên tục không ngừng mà có yêu thú đi bên này bay tới. Muốn một hơi thở đem bọn họ bị đánh tan. Lão thiên, như vậy bao nhiêu yêu thú? Lâm huynh chúng ta bây giờ nên làm gì? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Có thể có làm sao bây giờ? Đương nhiên là trốn a. Lâm Hiên xoay người liền mang theo người ra bên ngoài vừa bỏ chạy. Nhiều yêu thú như vậy cho dù có xích long trận, đều là giống như muối bỏ biển a. Convert by Kinh Killer. Hết chương.